vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân, với xuất thân không cao, luôn mang nặng lòng nghi ngờ. Bà quen với việc kiểm soát mọi thứ trong tay, không để cho bất kỳ ai bên ngoài có thể làm hỏng chuyện. Đặc biệt, bà càng chú trọng đến con trai của mình. Vú già nghe theo mệnh lệnh của bà, lặng lẽ bước vào trong phòng. Tình Phương đi ra ngoài, nhưng sau khi nghĩ một chút, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhị phu nhân đã nấu canh bổ, sao lại không mang theo khi đến xem nương tử? Tại sao lại gọi nàng ra ngoài để cầm cái gì đó? Khi Tình Phương quay lại, chỉ thấy nhị phu nhân đứng đó với vê, ú già. Không thấy ai khác, lập tức, nàng hiểu ra, nhị phu nhân vẫn chưa từ bỏ sự nghi ngờ. Tình Phương cảm thấy nóng ruột, vì nương tử vẫn chưa tỉnh. Càng nghĩ, nàng càng nhận ra rằng người duy nhất có thể cứu giúp bây giờ chính là nhị công tử. Nhưng không biết nhị công tử có chịu thừa nhận hay không. Dù sao, dưới tình hình hiện tại, chỉ có hắn mới có thể giúp đỡ. Tình Phương quyết định, cắn răng, hướng về phía Thanh Ô viện chạy tới. Trong phòng, Tuyết Y vẫn đang say giấc. Hôm qua, nàng đã trải qua một ngày dài trên núi, lại gặp phải sói và mưa, nên quả thực rất mệt mỏi. Nàng ngủ một giấc sâu đến mức không biết gì cả, kể cả khi vạt áo bị người ta tháo ra. Nhị phu nhân đứng xa bên ngoài, trong lòng cũng lo lắng. Nếu Lục Tuyết Y thật sự có hành vi phản bội Tam Lang, thì bà ất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Văn Ma Ma không dám làm ồn, chỉ cẩn thận từng chút một tháo gỡ y phục của Tuyết Y khi kéo xuống một phần. Bà thấy trên cổ nàng sạch sẽ, không có gì đặc biệt. Nàng lại đi xuống, khi kéo đến trên vai thì phát hiện vai trái có một vết bầm lớn bằng ngón cái. Văn Ma Ma thở hắt ra, nhận ra rằng vết bầm đó có lẽ là do rơi xuống đất. Phía trên rõ ràng còn mang theo vết chày. Thấy vậy, nàng nhẹ nhàng thở phào. Khi nàng đang định tiếp tục đi xuống, Thôi Tam Lang không biết từ khi nào đã bị người đẩy đến trên xe lăn. Thấy nàng lén lén lút lút thì ho một tiếng. Ngươi đang làm gì vậy? Văn Ma Ma bị âm thanh này làm giật mình, cuống cuồng thu tay lại, nhìn về phía nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy con trai mình lại tự thân đến, cau mày tiến lên. Tam Lang, sao ngươi không ở trong phòng mà tĩnh dưỡng cho tốt? Thời tiết nóng như vậy mà lại đến đây? Là ai làm phiền con? Nhưng sao có thể gọi là quấy rầy được? Mẫu thân, việc xuất giá của con dâu lớn như vậy mà ngài còn cố gắng giấu giếm con, điều này thực sự không hợp lễ. Thôi Tam Lang lo lắng nhìn về phía Văn Ma Ma. Người đang lén lén lút lút, các ngươi đang làm gì thế? Nhị phu nhân không trả lời, chỉ dặn dò, Tuyết Y không sao, con không cần quá lo lắng. Thời tiết bên ngoài nóng nực, mau trở về đi, con không trở về đâu. Thôi Tam Lang đè tay xuống xe lăn, đã đến đây rồi, mẫu thân vì sao không cho con gặp biểu muội? Mới, các ngươi đang làm gì với quần áo của biểu muội vậy? Hắn quả thật đã nhìn thấy, nhị phu nhân không còn cách nào để lừa gạt hắn nữa. Đành phải giải thích, nàng mất tích một đêm, tự nhiên là phải kiểm tra một chút. Thôi Tam Lang nhìn vào trong, thấy mọi người không biết gì cả, không nhịn được mà cảm thấy đau lòng. Có thể biểu muội vẫn chưa tỉnh, chuyện này đợi nàng tỉnh dậy hỏi lại cũng không muộn. Mẫu thân, lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì e rằng không tốt. Ngươi sao lại nói như vậy? Nhị phu nhân quở trách. Thật sự, mọi người đều nói cưới nàng dâu thì quên cả mẹ. Nhưng hắn lại tốt, chỉ định cưới Lục Tuyết Y và lại trái ngược với nàng. Đây là nơi nào đã xảy ra chuyện trước đây? Ta như vậy còn không phải là vì ngươi. Nhị phu nhân đã lên giọng. Ta không cần như thế. Thôi Tam Lang đã chán nghe những lý do mà nàng luôn viện ra chỉ để bảo vệ hắn. Mẫu thân, nếu ngươi âm thầm kiểm tra như vậy thì nếu biểu muội biết được, nàng nhất định sẽ có khúc mắc trong lòng. tổn thương tình cảm giữa chúng ta. Về sau, khi thành hôn, sẽ càng bất lợi cho sự hòa thuận giữa vợ chồng. Ngươi mau gọi Văn Mama trở về. Đừng làm như vậy, nhị phu nhân từ lâu không coi Lục Tuyết Y là con dâu chính thức của mình. Bà chỉ có thể giữ một cô cháu gái mà thôi. Bà biết điều đó thì có ích gì? Nàng không dám chỉ trích một cách kín đáo. Nhị phu nhân quả quyết nói. Hơn nữa, cho dù chuyện đó có xảy ra, ngươi hỏi nàng, nàng có nói ra sự thật không? Biểu muội tâm địa thiện lương, làm người thành khẩn, nàng nhất định sẽ không lừa dối ta. Thôi Tam Lang rất có cảm tình với Lục Tuyết Y, hơn nữa. Ta cũng không thể yêu cầu nàng quá nhiều như vậy. Câu nói này thực sự khiến trái tim nhị phu nhân bị đờ, em mờ chúng. Những năm gần đây, nàng luôn cảm thấy rằng những nghiệp chướng trước đây đã rơi xuống đầu con trai mình như một hình phạt. Giờ đây, nhi tử lại vì nữ nhân đó mà chấp nhận nhiều uất ức như vậy. Nhị phu nhân chợt cảm thấy mọi nỗ lực giành giật và giấu giếm bấy lâu nay đều là vô ích. Và cuối cùng mình cũng chỉ đang may vá áo cưới cho người khác. Đừng xem thường chính mình như vậy. Nhị lang không phải đã nói là vì ngươi mà đi Nam Cương tìm đại phu sao? Ta nghe nói đã có tin tức. Bệnh của ngươi sắp khỏi rồi. Đến lúc đó, đừng nói là Lục Tuyết Y, mà ngay cả các quý nữ khác cũng có thể vì ngươi mà tìm được. Nhị phu nhân đau lòng khuyên con trai. Thôi Tam Lang nghe xong càng thêm không vui. Đã định ra biểu muội, mẫu thân sao còn phải tìm những quý nữ khác? Mẫu thân đã đặt biểu muội ở đâu rồi? Con đừng cứng nhắc như vậy. Với thân phận của con, đương nhiên phải đáng giá hơn. Lục Tuyết Y chỉ là một giải pháp tạm thời mà thôi. Nhị phu nhân nói, nhưng trong lòng bà cũng không thích con dâu này. Bà không muốn khi trở thành bà mẫu, con mình lại phải chịu thiệt thòi. Nếu không, nhìn xem nhị lão gia, bà đã bị đại phòng áp bức, và giờ đây lại còn bị đại phòng nhi tử đè nén, mãi mãi không thể nổi bật. Mẫu thân, thôi Tam Lang cảm thấy lạnh toát, lần đầu tiên cảm thấy đáng sợ. Đây là hôn nhân của con, không phải của người. Con đã chọn biểu muội, bệnh của con chuyển biến tốt. Con tuyệt đối không có ý định hối hôn. Ngươi, nhị phu nhân không hiểu sao con trai mình lại có thái độ như vậy. Trong khi bà luôn rất linh hoạt và khéo léo, trong lúc hai mẹ con đang tranh cãi, âm thanh đã đánh thức Tuyết Y. Khi nàng vừa tỉnh dậy, phát hiện áo cổ của mình đã bị tháo ra, bên cạnh còn có một vê. Ú già cúi thấp đầu, nghe thấy cuộc đối thoại bên ngoài, lòng nàng bỗng lạnh toát. Nguyên lai cô mẫu đúng là phải nhân lúc nàng ngủ để kiểm tra sự trong sạch của mình. Nàng không ngờ cô mẫu lại làm đến bước này. Chỉ mới mất tích một đêm mà đã bị để ý như vậy. Nếu để cô mẫu phát hiện nàng và nhị biểu ca có tư tình, thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Tuyết Y cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cái cảm giác gần như sắp tê làm cho nàng khó thở. Tam biểu ca tính tình quá mềm yếu, e rằng khó lòng tranh cãi với cô mẫu. Tuyết Y từ từ nhắm mắt lại, mí mắt không ngừng loạn chiến. Nhưng lúc này, nếu mở mắt ra ngăn cản, lại khiến cô mẫu sinh nghi. Nếu không tỉnh lại, Văn Mama một khi kéo xuống thêm chút nữa sẽ phát hiện dấu hôn ở chỗ N-G-U-C nàng. Tuyết Y lo lắng không biết phải làm sao, giấu mình trong đệm chăn mà tay gần như sắp xé nát chăn ra. Ngoạc cửa, quả nhiên, Thôi Tam Lang và nhị phu nhân đã tranh cãi một lát. Cuối cùng bại trận, mẫu thân, nếu muốn tra thì cứ tra. Tóm lại ta và biểu muội nói chuyện trước mặt ngươi đều không có chút phân lượng nào. Thôi Tam Lang ho khan một cái, trong lúc này, cho dù có khỏi bệnh, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người đang uy hát, y, ế, pê ta. Nhị phu nhân hiếm thấy tức giận. Ta những năm nay đối với ngươi còn chưa đủ tận tâm sao? Ta làm mọi thứ cũng chỉ vì tốt cho ngươi. Sao ngươi lại bị mê muội như vậy? ta chỉ thay tương lai thê tử nói một câu mà cũng không được sao? Mẫu thân nói là vì tốt cho ta, nhưng thực tế là lo sợ ta chết đi. Để ngũ đệ kế gần nhị phòng, như vậy mẫu thân có chịu được không? Cuối cùng, mẫu thân thật sự vì ta hay chỉ vì quyền thế mà không nỡ khổ tâm? Thôi Tam Lang cũng khó thở, hắn những năm nằm trên giường, nhưng cũng không phải không biết những chuẩn bị của mẫu thân trong suốt thời gian qua. Ngươi lại vì nàng mà chống đối ta, nhị phu nhân tức đến đau tim. Hôm nay ta càng muốn cha, ta muốn xem nàng có phải thật sự xứng đáng để ngươi tin tưởng như vậy không. Nói xong, nhị phu nhân định tự mình đi vào. Khi nàng vừa bước vào cửa, từ hành lang bên ngoài bỗng truyền đến một âm thanh. Nhị thẩm, đây là thế nào? Nguyên lai là Thôi Hành. Hắn có dáng vẻ vững vàng, sau lưng dường như còn có một người đi theo. Khi thấy Thôi Tam Lang tức giận đến mặt đỏ tía tai, bước chân hắn hơi dừng lại, hỏi, xảy ra chuyện gì mà tam đệ lại tức giận như vậy? Bệnh của ngươi có thể không sinh khí sao? Không có gì, chỉ là cùng mẫu thân tranh cãi một chút về việc vặt. Thôi Tam Lang che miệng đáp, nhưng trên trán lại không kìm được mà đổ mồ hôi. Nhị phu nhân thấy có người ngoài đến, tự nhiên không muốn làm Dương gia xấu hổ, chỉ nói là vì chuyện uống thuốc. Nhị lang luôn chê ta cho thuốc bổ quá đắng, không muốn uống. Ngươi nhìn, người ta là cập quan, còn chúng ta thì Tam Lang còn kém rất xa nhị lang ngươi vững vàng. Nhị phu nhân lời này cũng nhằm vào Thôi Tam Lang, nhìn người ta nhị lang muốn cưới chính là Huỳnh Dương Trịnh Thị. Những năm gần đây, hắn cũng luôn giữ mình trong sạch, chưa từng nghe nói đến việc có liên quan đến ca cơ hay những nữ tử không ra gì. Thật sự là quân tử cẩn thận điển hình. Còn Tam Lang nhà bà, chỉ là một cô nương có chút tư sắc, đã khiến hắn mê mẩn, mà không để tâm đến những chuyện khác. Thôi Hành đứng đó, trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, liền gọi người đứng phía sau lên. Thời gian lâu, Tam Lang khó tránh khỏi sinh phiền. Lần trước ta đã tìm vị Nam Cương đại phu cho Tam Lang, ta đang muốn dẫn hắn đi tìm ngươi. Hiện tại đã gặp nhau rồi, đã đến sao? Vấn đề chính quan trọng, nhị phu nhân không còn rảnh để quan tâm Lục Tuyết Y. Cảm ơn nhị lang ngươi đã nhanh chóng hành động. Nếu Tam Lang bệnh có thể chữa khỏi, ta thật không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào. Đều là người một nhà, cần gì phải nói cảm ơn? Thôi Hành thản nhiên đáp, Lê đại phu, ngươi cho Tam Lang xem một chút. Lê đại phu liền gật đầu, chuẩn bị tiến lên. Lúc này là buổi chiều, thời tiết cực kỳ nóng nực. Dưới hiên, Thôi Tam Lang tranh cãi một hồi đã đổ mồ hôi, nhưng nhị phu nhân vẫn không nỡ để nhi tử chịu khổ, liền kêu người đẩy đi. Nơi này quá nóng, chúng ta về viện của Tam Lang xem đi. Thôi Tam Lang không chịu nổi, hướng Tình Phương vừa cầm canh về phân phó. Chờ biểu muội tỉnh, ngươi nhớ thông báo cho ta một tiếng, ta sẽ quay lại nhìn nàng. Tình Phương xác nhận, hắn mới lưu luyến rời đi. Nhị phu nhân cùng Thôi Tam Lang muốn ra về, còn Thôi Hành lấy cớ có việc bận nên không đi theo, chỉ để đại phu đi cùng. Thực ra, hắn trùng hợp có thể đến đây chính là do Tình Phương kéo tới. Dù Thôi Hành không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng bàn tay lại lấm tấm mồ hôi. Nếu đến trễ một chút nữa, tình hình có thể sẽ khó mà khống chế. Khi Thôi Hành bước vào, Tuyết Y nguyên bản đang nằm đã ngồi dậy, áo ngoài bị giải khai, lộ ra bờ vai trắng nõn mượt mà. Xuống chút nữa, chỗ N, G, C có dấu hôn bị một đầu tóc đen che chắn, vừa ẩn vừa hiện, thật sự rất quyến rũ. Nếu nhị phu nhân nhìn thấy nàng trong tình trạng này, không biết trong phòng sẽ xảy ra bão tố như thế nào. Lục Tuyết Y có vẻ như vừa tỉnh ngủ, hơi cúi đầu, hoàn toàn chưa phát hiện quần áo trên người đã rơi xuống. Còn chưa tỉnh sao? Thôi Hành bước vào, thon dài chỉ vừa vẫy một cái, đưa tay trượt xuống áo ngoài của nàng. Nhưng vừa chạm vào, Tuyết Y liền sợ hãi co lại, rụt rè như một con thỏ. Ngươi thế nào? Thôi Hành khẽ nhíu mày. Không có gì. Tuyết Y cúi đầu, chậm rãi kéo quần áo lên, cảm thấy một chút thắt chặt. Nàng chỉ là hơi hoài niệm về những lúc bị ném trong núi. Ít nhất không có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như trong phủ. Không cần phải lo lắng như bây giờ. Hù dọa à? Thôi Hành đứng đó, không tiến lại gần. Vừa dứt lời, hắn lại thấy mặt nàng ướt. Ngay lập tức, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Đều đi, sao ngươi còn khóc? Hắn tiến lại, nhẹ nhàng nâng cằm Lục Tuyết Y lên. Không khỏi giật mình khi thấy gương mặt nàng ướt đẫm nước mắt. Tuyết Y cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy không thể kìm chế. Nếu Tam biểu ca cũng giống như cô mẫu, hùng hổ dọa người, có lẽ nàng còn không cảm thấy khó xử như bây giờ. Nhưng hắn không phải như vậy. Chính như cô mẫu đã nói, nàng có thể gánh vác được niềm tin của Tam biểu ca đối với mình sao? Nàng đã làm ra chuyện như vậy với Tam biểu ca, thì khác gì với cô mẫu? Tuyết Y thực sự ghét cái cảm giác này, giống như một cái dối trá không ngừng đeo bám nàng. Lần này là ngoài ý muốn, về sau sẽ không như vậy nữa. Thôi Hành cho rằng nàng sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra. Nhưng nếu về sau thật sự không bị phát hiện thì sao? Tuyết Y kiềm chế nước mắt, nhìn về phía hắn, nếu như bị phát hiện thì sẽ ra sao? Ngươi đừng tự hù dọa chính mình. Thôi Hành nói với giọng nhạt, Giang Tả vẫn chưa truyền tin tức đến. Trong lòng hắn dù có tính toán trước, nhưng cũng không tiện mở miệng với nàng. Nghe vậy, Tuyết Y lại cảm thấy hắn chỉ muốn đến để tìm niềm vui nhất thời. Chưa hề nghĩ đến tình cảnh của nàng. Nàng bỗng nhớ đến tối qua, khi nghe hắn nói không muốn cưới Trịnh Tú Oánh, trong lòng đã thoáng có một chút hy vọng không thực tế. Tuyết Y cảm thấy mình thật buồn cười. Nàng quay đầu lại, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn nhị biểu ca. Ta còn có chút mệt mỏi. Nếu nhị biểu ca không có việc gì thì có thể rời đi trước. Không muốn cùng ta cãi nhau. Thôi Hành nghe lý do của nàng. Yên tâm nghỉ ngơi. Đừng nghĩ lung tung. Tuyết Y vốn đang kìm nén cơn bực bội, suýt chút nữa bị phát hiện. Lửa giận trong lòng lập tức dâng lên. Tất cả đều tại ta sao? Không phải ngươi đã biến ta thành bộ dạng này, không thể nhận ra ngươi sao? Cõng vị hôn phu cùng ngươi thâu hoan, suốt ngày sống trong lo sợ, chỉ cần bị phát hiện, ta sẽ khó mà bảo toàn mạng sống, làm sao ta có thể yên tâm? Ngươi hãy tỉnh táo lại. Thôi Hành trầm giọng, ta sẽ không để chuyện này xảy ra. Chuyện xảy ra cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, vì ngươi căn bản không thèm để ý. Tuyết Y vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu ta không để ý, thì hôm nay ta làm gì ở đây? Thôi Hành tức giận nói. Tuyết Y ngạc nhiên, nhìn vào mắt hắn thấy có sự tức giận không rõ ràng. Ngươi đang nói gì? Thôi Hành rời ánh mắt đi. Một lúc sau, bình tĩnh lại, chỉ thản nhiên nói. Tóm lại, ta đã hứa với ngươi, sẽ không để chuyện xảy ra với ngươi. Tuyết Y chậm rãi bình tĩnh lại, cảm giác mọi việc vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Mới 3 tháng, giờ chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, Nam Cương Đại Phu cũng đã đến. Tuyết Y nắm C-H-A-T-T-A-I trong chăn, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi sẽ không lừa ta chứ? Ta vì sao phải lừa ngươi? Thôi Hành quay đầu, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Ngươi có gì đáng giá để ta lừa gạt? Tuyết Y cảm thấy lòng bàn tay mình nắm chặt hơn. Đúng vậy, dù có đồ vật tốt đến đâu cũng sẽ nhìn chán. 3 tháng đủ để họ thử qua hầu như tất cả mọi thứ. Nàng hít mũi, vậy thì tốt, ta sẽ tin ngươi một lần nữa. Cái gì gọi là lần nữa? Hắn chưa từng thất hứa sao? Thôi Hành nhíu mày, đang định mở miệng thì lại bị câu hỏi tiếp theo của nàng làm khó. Đã nhị biểu ca đáp ứng rồi, thời gian đã trôi qua một nửa, vậy việc làm thủ tục lập nữ hộ sẽ diễn ra như thế nào? Tuyết Y ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng ướt át. Ta muốn thấy nhị biểu ca ngươi để cho người ta lấy được, như vậy ta cũng có thể yên tâm hơn. Thôi Hành bị ánh mắt nàng nhìn chăm chú, bỗng dưng im lặng. Cách Chương